Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, 30 năm Hà Đông Hà Tây. Đấu khí, ba đoạn, thấy được khảo nghiệm ma thạch trên tấm bia lóe sáng 5 chữ to. Diệp Chân khóe miệng nụ cười lại là càng đậm chút ít. Lại không chú ý ở giữa liếc mắt tay trái Tiêu Viêm bên trên giới chỉ. Ở trong đó, đang có cái ông lão phát ra xấu hổ tiếng cười trộm. Nhưng mà đối với trên mặt Diệp Chân nụ cười, Tiêu Viêm thấy được, nhưng lại cũng không thèm để ý. Bởi vì hiện tại toàn trường người đều đang nở nụ cười hắn. Một thiếu nữ ngoại trừ. Kế tiếp, Tiêu Mị, đấu khí bảy đoạn loại tư chất này. Tự nhiên cùng Diệp Chân đề cũng không có tư cách đề. Nhưng đối với Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi mà nói, đã là tiểu thiên tài. Trong 11 năm này, Diệp Chân chứng kiến Tiêu Viêm từ một cái tơ phát triển đến thiên tài, lại từ thiên tài ngã xuống thành người bình thường toàn bộ quá trình. Tiêu Viêm người này nhân phẩm thế nào Diệp Chân lười nhác đánh giá. Nhưng so với dĩ vãng, quả thực thành thục không ít. Chợt, Tiêu Mị từ trong đám người đi tới. Đối với hai người lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nói, Diệp Chân ca ca, Xích Nhi tỉ tỉ hai ngày nữa trong thành hình như có tiết mục đích. Chúng ta cùng đi xem đi. Đối với tâm tư của Tiêu Mị, Diệp Chân tự nhiên sẽ hiểu. 3 năm này, Xích Nhi thuận lợi không tiếp tục cho Tiêu gia chế thuốc. Tiêu gia mặc dù nóng lòng, nhưng cũng không cách nào bức bách. Tiêu Mị cử động lần này cũng không phải là một ngày hai ngày, mà thường cùng Diệp Chân hoặc là Xích Nhi ra vẻ thân cận. Muốn các loại quan hệ đánh tốt thời điểm, thuận lợi thuyết phục Xích Nhi tiếp tục chế thuốc. Nếu như thành công, nàng kia Tiêu Mị cũng là đại công thần của Tiêu gia. Tài nguyên tu luyện tự nhiên sẽ hướng về phía nàng nghiêng về. Về phần Diệp Chân một liên đội đấu khí đều không thể ngưng tụ thuần phế vật mà thôi. Nếu như không phải Xích Nhi nguyên nhân, Tiêu Mị nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Nhìn trước mắt khuôn mặt non nớt dối trá này, Diệp Chân lạnh nhạt nói, không cần, Xích Nhi chúng ta đi thôi. Nhìn hai người bóng lưng, Tiêu Mị kiều nộn khuôn mặt không ngừng biến đổi sắc thái. Thầm nghĩ, hừ, một cái phế vật mà thôi. Nếu không phải tỷ tỷ ngươi, ngươi liền tên ăn mày cũng không bằng. Chẳng qua là trong lòng nghĩ, nàng cũng không dám nói đi ra. Thậm chí một tia ý nghĩ như vậy cũng không dám lưu vu biểu diện. Nếu như làm như vậy, Tiêu gia cao tầng sẽ trực tiếp rút ra của nàng. Vừa về tới mình thanh tịnh biệt viện nhỏ không bao lâu, người trung niên thân mặc áo bào xám lộng lẫy thuận lợi đột nhiên đến thăm. Nhìn về phía người trung niên đến thăm, Diệp Chân nhẹ giọng nói, Tiêu tộc trường vội vã đến thăm không biết có chuyện gì quan trọng. Nhìn trước mắt 15 tuổi Diệp Chân, trong lòng Tiêu Chiến tiếc hận, tốt bao nhiêu búp bê. Làm sao lại không cách nào tu luyện? Vứt bỏ trong lòng tạp niệm, Tiêu Chiến hướng Diệp Chân cười nói, Diệp hiền chất, Tiêu Thúc đã tới tìm Xích Nhi tiểu thư. Không biết, Diệp Chân mặt mỉm cười, thở nhẹ nói, Xích Nhi, Tiêu tộc trường tới tìm ngươi. Nghe vậy, Xích Nhi từ trong phòng bưng một bầu tự thú bào chế trà thơm xuất hiện. Đầu tiên là cho Diệp Chân châm trà ngon nước, lúc này mới mặt hướng Tiêu Chiến. Môi son khẽ mở, thanh âm êm dịu nói, Tiêu tộc trường tìm đến Xích Nhi chắc hẳn vẫn là vì luyện đan một chuyện đi. Tiêu Chiến đầu tiên là cảm thán mắt nhìn Diệp Chân, thầm nói, có thể để cho một cái cấp 2 luyện dược sư như vậy một mực cung kính hầu hạ. Là hắn tình nguyện chờ đợi ở tòa thành nhỏ này, hoa nhi này hảo phúc khí a. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nghe được câu nói của Xích Nhi, trên mặt Tiêu Chiến lộ ra có chút cười khổ nói, Xích Nhi cô nương, ngài đã 3 năm không có luyện đan, trước kia tồn kho những đan dược kia, cho dù thông qua đấu giá thủ đoạn kéo dài, cũng từ lúc một năm trước thuận lợi bán được không còn, lẳng lặng nghe Tiêu Chiến đem lời kể. Xong, Diệp Chân lúc này mới để sách xuống tịch, nói: "Tiêu tộc trường, ta cùng Xích Nhi mặc dù ký túc ở Tiêu gia, ăn ở Tiêu gia, nhưng Xích Nhi đã nhiều năm như vậy luyện chế đan dược, đủ để bán ra ngày nghỉ, chẳng lẽ lại Tiêu tộc trường còn không thỏa mãn?" Tiêu Chiến nghe vậy, vội vàng nói: "Diệp hiền chất chớ giận, Tiêu thúc cũng là hết cách. Xích Nhi tiểu thư đối với Tiêu gia đại ân đại đức, Tiêu Chiến không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, tự nhiên khắc trong tâm khảm, chẳng qua là dã tâm bừng bừng gia liệt gia tộc không biết từ chỗ nào mời vị cấp một luyện dược sư, đem chúng ta Tiêu gia nguyên bản ổn định làm ăn cướp đi không ít." Diệp Chân khẽ lắc đầu, nói: "Tiêu tộc trường không cần nhiều lời, Xích Nhi luyện nữa một lần cũng là..." Trong lòng Tiêu Chiến đại hỉ, nhưng Diệp Chân lại nói: "Nhận được đã nhiều năm như vậy Tiêu tộc trường chiếu cố, sang năm trưởng thành lễ sau, ta cùng Xích Nhi tỷ cũng nên rời khỏi." Lời này vừa nói ra, nụ cười trong nháy mắt ở trên mặt Tiêu Chiến đọng lại, vội vàng nói: "Hiền chất đây là vì gì? Chẳng lẽ là cảm thấy Tiêu thúc chiếu cố không chu toàn?" Nói, nghĩ tới Diệp Chân không cách nào tu luyện thể chất, sắc mặt chợt biến đổi, nói với giọng tức giận: "Có phải hay không cái nào đồ hỗn trướng nói cái gì?" Diệp Chân nhẹ giọng nói: "Này cũng không có, chúng ta chẳng qua là muốn đi ra ngoài đi một chút thôi." "Như vậy à?" Yêu Chiến không nghĩ tới là nguyên nhân này, chẳng qua trầm mặc một lát sau cũng không có nghiên cứu kỹ. Thời gian còn sinh trưởng, chuyện này qua một thời gian ngắn lại nói tiếp cũng không muộn. Chờ đợi Tiêu Chiến sau khi đi, Diệp Chân liền bắt đầu ngồi tĩnh tâm, bắt đầu tĩnh tâm điều dưỡng, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong sau, cũng là tu đạo thời điểm. Cho đến màn đêm buông xuống thời điểm, Diệp Chân chợt cảm giác được cái gì, từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, nói: "Xích Nhi, chúng ta tiếp tục đi xem náo nhiệt." Xích Nhi khẽ cười một tiếng, nói: "Chủ nhân gần đây tựa như rất thích tham gia náo nhiệt." Diệp Chân cùng là cười nói: "Đúng vậy a, nhưng ta là còn nhớ rõ, cái nào đó nha đầu ở chủ nhân hắn còn nhỏ, vô lực phản kháng, thường đem chủ nhân hắn ôm vào trong ngực, bóp mặt sờ đầu." Xích Nhi tuyệt mỹ điềm tĩnh, gương mặt xinh đẹp chợt đỏ lên, cũng tăng thêm không ít nhân khí. Ban đầu giáng lâm thế giới này, thân thể Diệp Chân thu thỏ thành là hài đồng, cái kia khả ái bộ dáng, hơn nữa thực lực hoàn toàn không có. Xích Nhi thuận lợi hướng về phía Diệp Chân vươn tà ác trong tay, chờ đợi Diệp Chân đến đại sảnh, thời gian cũng là vừa vặn. Không bao lâu, Tiêu Viêm thuận lợi cắt trưởng viết thư bỏ vợ, lại buông xuống 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây hào ngôn. Đồng thời cùng Nạp Lan Yên Nhiên quyết định ước hẹn 3 năm. Nhìn lao ra ngoài cửa Tiêu Viêm, cùng bị trong mắt Tiêu Huân Nhi lộ ra một tia kim đế phần Thiên Viêm suýt chút nữa hù dọa tè ra quần đám người Cát Diệp, Diệp Chân cùng là không để lại dấu vết đi theo ra ngoài. Tiêu gia phía sau núi trông đỡ, trước mặt tất cả đều là bao phủ ở trong sương mù hiểm trở dãy núi, cũng là rất có ý cảnh. Ha ha, thực lực đây này, thế giới này không có thực lực liền một đống cứt chó cũng không bằng, chí ít cứt chó còn không người dám đi đạp. Nghe được Tiêu Viêm giận mắng lời nói, Diệp Chân đột nhiên ở bên người Tiêu Viêm ngồi xuống, nói rất phẫn nộ: "Đây chính là cường giả vi tôn thế giới, ngươi không phải mới vừa ưỡn lên bá khí sao? 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây a hát xong." Tiêu Viêm bị chẹn họng một chút, chẳng qua Diệp Chân so với hắn còn củi mục, chí ít hắn còn có thể hấp thu đấu khí, Diệp Chân lại ngay cả cảm giác đều không làm được đến. Thật ra thì Tiêu Viêm không biết là Diệp Chân không phải cảm giác không tới, mà căn bản là không nhìn chúng đấu khí mà thôi. Tiêu Viêm miễn cưỡng hướng Diệp Chân chắp tay, sau đó nói, ta và ngươi không giống nhau. Sau lưng ngươi có cấp 2 luyện dược sư làm chỗ dựa. Ta khác biệt, Tiêu gia không phải phụ thân ta một người nói tính toán. Diệp Chân khẽ gật đầu, nói không sai, ngươi kia có muốn biết hay không, ngươi không thể vấn đề tu luyện. Rốt cuộc xuất hiện ở chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi biết? Tiêu Viêm theo bản năng nói, nghĩ tới Xích Nhi tiểu thư sau lưng Diệp Chân, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng ngọn lửa hy vọng. Nhưng Tiêu Viêm không phát hiện chính là, trong tay hắn giới chỉ bỗng nhiên phát sáng lên, chẳng qua Diệp Chân liếc mắt giới chỉ sau, giới chỉ thuận lợi lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Diệp Chân gật đầu, mặt mỉm cười nói, ta nếu có thể nói ra tới, tự nhiên là biết. Tiêu Viêm ngu ngơ một lát, chợt đột nhiên đứng dậy, hướng Diệp Chân thật sâu bái nói, mời được Diệp công tử báo cho, Tiêu Viêm ngày sau nhất định báo đáp. Diệp Chân khẽ lắc đầu, nói, ta không cần báo đáp, ta muốn ngươi một kiện đồ vật. Một kiện đồ vật? Tâm tính trải qua rèn luyện đã nhiều năm như vậy, hơn nữa làm người hai đời, Tiêu Viêm cũng không có trước tiên ưng thuận, mà thử mà hỏi, Diệp công tử muốn Tiêu Viêm thứ gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.